Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1472. Chiến tranh, chương 1540. Chiến tranh nơi này không gian ổn định về sau. Liền cùng biên cảnh chiến trường hoàn cảnh không sai biệt lắm. Không có gì khác biệt. Đại lượng hạm đội hướng phía thông đạo ôm vào. Mặc dù bất hủ chí tôn tạm thời còn vào không được. Nhưng cấp chí tôn cường giả tạo thành đội ngũ đã rất khủng bố. Thủ hộ giả sẽ ở thông đạo biên giới thành lập căn cứ. Tương lai mấy trăm năm bên trong, nơi này lại biến thành trọng yếu nhất chiến trường. Một bộ phận thành viên ở chỗ này kiến thiết, một bộ phận thì đi kiềm chế vong hồn hạm đội của đế quốc. Mà Đoạn Thu cùng Thiên Sứ Minh chiến hạm chính là muốn đi chiến đấu. Đã bất hủ cấp chí tôn cường giả vào không được, vậy khẳng định mượn cơ hội này ở bên trong đại lượng săn giết vong hồn hạm đội phổ thông cường giả. Chí tôn, lấy đám người chiến lực, liền xem như gặp đối phương chủ lực còn không sợ. Sợ chính là bất hủ chí tôn, dựa theo thông đạo chiều dài, nửa tháng sau liền có thể gặp vong hồn hạm đội, Thiên Sứ Minh nói. Không nóng này, một tuần lễ sau tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Đoạn Thu nghe xong ra lệnh. Mặc kệ là Đoạn Thu kiếm chi chiến hạm, vẫn là Thiên Sứ Minh thiên dực chiến hạm, đều là cấp độ SSS, hai bên bộ đội gần như giống nhau. Toàn bộ là cấp chí tôn cường giả tạo thành, coi như không phải cấp chí tôn cường giả, cũng là vương cấp đỉnh phong phân phối hư không cơ giáp tiểu đội. Tham dự chặn đường ngoại trừ Đoạn Thu bọn người còn có thủ hộ giả. Thiên dực hạm đội của đế quốc, chỉ cần không có bất hủ chí tôn tham dự, như vậy thực lực của hai bên chênh lệch cũng không tính quá lớn. Hai bên chênh lệch chính là bất hủ chí tôn. Mặc dù thủ hộ giả đã có mấy tên bất hủ tọa chấn, nhưng ý nguyên đánh không lại đối phương. Vong hồn hạm đội bất hủ thế nhưng là thành danh đã lâu cường giả. Mà thủ hộ giả bên này hoặc là vừa mới đột phá, hoặc là vừa mới phục sinh, đoán chừng có chút còn không có triệt để khôi phục, chênh lệch quá rõ ràng. Một tuần lễ sau hạm đội tiến vào tác chiến trạng thái. Tao ngộ chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh, lại qua mấy ngày, địch quân hạm đội xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì câu thông, chiến tranh cứ như vậy trực tiếp bắt đầu. Nếu là tao ngộ chiến, như vậy đầu tiên tự nhiên là song phương chiến hạm triển khai công kích từ xa. Các loại laser vũ khí cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí ngay từ đầu liền sử dụng ra. Không chỉ có Đoạn Thu cùng Thiên Sứ Minh hạm đội. Chung quanh còn có thủ hộ giả hạm đội tồn tại, Đoạn Thu bọn người chỗ hạm đội, càng là có tiếp cận hơn 1.000 tàu chiến hạm, mà địch quân hạm đội số lượng cùng phe mình gần như giống nhau. Cũng là hơn 1.000 chiếc vũ trụ chiến hạm mini, bất quá thủ hộ giả bên này chiến hạm đẳng cấp muốn. Hơi thấp, thời gian dài chiến đấu khẳng định không có ưu thế, cho nên thủ hộ giả kế hoạch chính là, khoảng cách gần tác chiến. Không dựa vào chiến hạm, cấp chí tôn cường giả ở giữa cứng đối cứng, loại chiến thuật này là đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất. Trừ phi là cấp độ SSS chiến hạm, không phải căn bản nhúng tay không được cấp chí tôn cường giả ở giữa chiến đấu. Liền xem như xuất hiện cấp độ SSS chiến hạm cũng không cần sợ hãi. Thủ hộ giả cùng thiên dực đế quốc cấp độ SSS chiến hạm sẽ làm đối thủ. Đợt công kích thứ nhất về sau, Minh cánh chiến hạm liền cùng kiếm chi chiến hạm bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Minh cánh chiến hạm chính là Thiên Sứ Minh cấp độ SSS chiến hạm. Hai người chiến hạm dựa vào cường đại lực phòng ngự chuẩn bị trực tiếp đột tiến cái này vong hồn. Hạm đội của đế quốc bên trong, chúng ta theo sát, một hồi gặp cấp SS chiến hạm trực tiếp đụng vào. Đoạn Thu hô, minh bạch, giao cho ta chúng ta đi. Mạn Nhu cùng Huyễn Liên đồng thời nói. Trước mặt chi này vong hồn hạm đội mặc dù vũ trụ chiến hạm số lượng nhiều. Nhưng có thể cùng kiếm chi chiến hạm hoặc là minh cánh chiến hạm chống lại cũng chỉ có hạm đội mẫu. Hạm mini toàn bộ hạm đội cấp độ SSS chiến hạm chỉ có 1 chiếc. Mà thủ hộ giả bên này thì có 3 chiếc. Đương nhiên, trong đó hai chiếc chính là Đoạn Thu cùng Thiên Sứ Minh. Đối phương không có khả năng vừa lên đến liền phái ra cấp độ SSS chiến hạm chặn đường. Cho nên căn bản không có cách nào ngăn trở hai người tiến công. Đại chiến trường Đoạn Thu cùng Thiên Sứ Minh sẽ không đi quản. Nhưng quy mô nhỏ tác chiến là nhất định có thể thắng lợi. Nhanh đến vong hồn hạm đội của đế quốc lúc, kiếm chi chiến hạm ra tốc xông vào tiền phương, mà Thiên Sứ Minh chiến hạm thì ở vào hậu phương. Rất nhanh, hai chiếc đỉnh cấp chiến hạm liền vọt vào vong hồn hạm đội trận doanh bên trong. Cấp độ SSS chiến hạm sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì có cường đại lực phòng ngự, liền xem như bất hủ chí tôn đều rất khó phá hủy. Chớ đừng nói chi là những này phổ phổ thông thông chiến hạm mini, hai chiếc chiến hạm bỗng nhiên tiến vào tự nhiên làm rối loạn cái này vong hồn hạm đội bố cục. Nhưng cũng không có gì biện pháp, trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, căn bản không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ là cùng Đoạn Thu cùng nhau thời gian quá dài. Thiên Sứ Minh cũng bị lây nhiễm mani, ngoại trừ cùng Đoạn Thu luận bàn. Chính là kế hoạch tập kích vong hồn hạm đội đoạt một đợt tài nguyên. Lần này cũng giống vậy, phát hiện vong hồn hạm đội của đế quốc về sau. Thiên Sứ Minh chiến hạm lại bắt đầu quét hình, mấy cái tiếp liệu hạm cùng phụ trợ chiến hạm vị trí đều bị tiêu ký. Mỗi một chiếc cấp độ SSS chiến hạm đều là khác biệt. Đây cũng là vì cái gì hai người hội hợp làm nguyên nhân. U Linh tiểu đội, siêu cấp chiến sĩ tiểu đội, đánh lén tiểu đội, bộ đội cơ giáp đều chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy tham dự chiến đấu, để mọi người chuẩn bị. Hư U Nhã, ngươi nhớ kỹ thu thập cường giả chí tôn thi thể. Đoạn Thu nói. Hư U Nhã nghe xong lập tức gật đầu nói. Mọi người toàn lực chiến đấu đi. Ta chỉ cần cấp chí tôn gen liền có thể. Mặc dù Tuyết Nguyệt đã thoát ly nguy hiểm, nhưng ý nguyên không thể từ bỏ phát triển. U Linh chiến sĩ cùng siêu cấp chiến sĩ kế hoạch vẫn luôn đang tiến hành. Thừa dịp bất hủ chí tôn không qua được, Đoạn Thu tự nhiên sẽ để mọi người thu thập nhiều một chút cường giả gen. Lúc này, Thiên Sứ Minh thông tin vang lên, Đoạn Thu lập tức liền tiếp thông. Muốn bắt đầu sao? Đúng vậy, chuẩn bị một chút, sau 3 phút bắt đầu đăng lục tác chiến. Ta bên này sẽ mở ra chiến trường hệ thống chỉ huy. Thiên Sứ Minh nói xong cũng dập máy thông tin. Mặc dù là cấp chí tôn cường giả tạo thành đội ngũ, nhưng ý nguyên phải cẩn thận, chiến trường hệ thống chỉ huy chính là vì phòng ngừa thương vong mà kiến tạo. Cũng không phải là vì chỉ huy cấp chí tôn chiến đấu, mà là vì dự phòng tiềm ẩn uy hiếp, tỉ như gặp cường địch, hoặc là địch nhân đang chuẩn bị cái gì đại chiêu. Chiến trường hệ thống chỉ huy liền sẽ cáo chi tại phụ cận cấp chí tôn cường giả đi qua hỗ trợ. Chiến hạm rất nhanh liền vọt tới vong hồn hạm đội hậu phương. Về sau cấp chí tôn cường giả tạo thành đội ngũ trực tiếp xuất động. Đoạn Thu tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Đến mục tiêu sau trực tiếp lại bắt đầu công kích. Kiếm trận y nguyên bị ánh điệp sử dụng. Có kiếm trận ánh điệp sức chiến đấu chỉ so với Đoạn Thu thấp như vậy một chút. Dù sao kiếm trận trải qua thời gian dài như vậy thăng cấp, đã sớm là chí tôn cao giai vũ khí. Cho tới bây giờ cấp bậc, nếu như Đoạn Thu sử dụng kiếm trận là có năng lực cùng bất hủ chí tôn chống lại. Mặc dù chiến đấu đến cuối cùng khẳng định là Đoạn Thu thua, nhưng tối thiểu có một trận chiến năng lực. Song phương bộ đội nhanh chóng phóng tới phụ cận vong hồn đế quốc chiến hạm. Thiên Sứ Minh lựa chọn địa phương rất không tệ, chung quanh đại bộ phận đều là cấp thấp chiến hạm, hoặc là chính là vong hồn hạm đội tài nguyên hạm mini địch quân cao cấp cường giả chí tôn tự nhiên bị khóa định, đỉnh phong cấp chí tôn có Đoạn Thu cùng Thiên Sứ Minh bọn người giải quyết. Cấp thấp cũng có cấp thấp bộ đội giải quyết, phân công minh xác, hết chương.